Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Vạn Linh Thảo. Mộ Thanh cùng Nguyệt Trung Thu đều muốn mau chóng tìm người. Mộ Thanh cho Quách Nghị lưu lại một chút thuốc chữa thương vật về sau. Liền hướng về Quách Nghị phương hướng chỉ đi qua, chạy ra ngoài trọn vẹn hơn 10 dặm về sau. Hai người tốc độ chậm lại. Để Nguyệt Trung Thu có chút giật mình là, Mộ Thanh vậy mà không thể so bản thân chậm bao nhiêu. Phải biết, Nguyệt Trung Thu nhục thân kinh người, qua lần trước sét đánh về sau, càng là thoát thai hoán cốt, tốc độ so trước kia không biết nhanh lên bao nhiêu. Ở bên kia, Mộ Thanh chỉ một chỗ thác nước, nơi đó có quang hoa lóe lên nhấp nháy, giống như là có người ở chiến đấu. Hai người nhanh chóng tiếp cận, nhưng cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là núp trong bóng tối. Cẩn thận quan sát, trọn vẹn mười mấy đạo nhân ảnh, có ở trong sân chiến đấu, cũng có người ở một bên vây xem. Nhưng để Nguyệt Trung Thu thất vọng là, cũng không thấy Liệt Thiên. Cùng Mộ Thanh tỉ tỉ, trên vách đá, một gốc linh thảo, toàn thân trắng muốt, cơ hồ trong suốt. Linh thảo hào quang lượn lờ, không đến cao một thước, tản ra nồng nặc hương thơm. Vạn linh thảo, nhìn niên đại hẳn là ít nhất có 5.000 năm trở lên dược linh. Mộ Thanh giật mình nhìn xem trên, vách đá linh thảo, là một mặt U Mê Nguyệt Trung Thu giới thiệu. Đây chính là vạn linh thảo, có thể tăng trưởng linh giác, hơn ngàn năm liền cực kỳ chân quý, vượt qua 5.000 năm. Liền xem như một chút siêu cấp cường giả nhìn thấy cũng phải đỏ mắt a. Nguyệt Trung Thu ý động, gặp qua Diêu Liệt về sau, hắn mới biết được linh giác có thể xem như thủ đoạn công kích. Cho nên, gốc này vạn linh thảo thực sự có quá lớn sức hấp dẫn. Ngươi không phải là muốn đoạt a? Những người này có thể không có một cái nào so ngươi yếu. Chúng ta vẫn là thành thật một chút a. Mộ Thanh gặp ánh trăng Trung Thu hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức nhắc nhở, Nguyệt Trung Thu lơ đễnh, yên tâm đi, ta là muốn, nhưng là cũng phải nhìn cơ hội. Tính mạng của ta so với vạn linh thảo, ta đương nhiên biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Mộ Thanh nhếch miệng, không lại nhiều lời, kỳ thật nàng cũng rất muốn vạn linh thảo, nhưng là tỷ tỷ không ở bên người. Nàng không có một chút tự tin. Là hắn, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức trên người sát khí tràn ngập, tự liền một bên Mộ Thanh giật nảy mình, theo bản năng hướng một bên xê dịch. Hắn gọi Vương Tuân, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi đừng đi. Hắn nhưng là tụ linh bát trọng thiên, lúc nào cũng có thể đến tụ linh cửu trọng thiên. Mộ Thanh lắc đầu, nhìn xem sát khí nồng nặc Nguyệt Trung Thu. Hắn cũng không cho rằng Nguyệt Trung Thu còn có lần trước một dạng tốt vận khí. Nguyệt Trung Thu sát khí y nguyên, cũng không trừ nửa phần. Hắn có lấy tự tin mãnh liệt, chỉ cần đối phương không thể giống Linh Hải Cảnh công kích từ xa, hắn liền có lực đánh một trận. Vương Tuân đến về sau, rất nhiều người đều lộ ra ngưng trọng. Giữa sân lấy dần dần phân ra được thắng bại. Hai cái người mạnh nhất cũng là tụ linh cửu trọng cường giả thanh niên. Hai người bọn họ khổ chiến nhiều chuyện, lưỡng bại câu thương. Mấy người khác cũng là tụ linh bát trọng thiên, có lưỡng bại câu thương, cũng có người nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Các vị cảm ơn, gốc này vạn linh thảo ta muốn đưa cho Mộ Thanh muội muội, mời mọi người bên trong đi thôi. Vương Tuân gặp mấy người phân ra thắng bại, ngạo nghễ đến gần giữa sân. Nguyệt Trung Thu không hiểu nhìn một chút Mộ Thanh. Mộ Thanh khuôn mặt hiện lên nộ ý, tức giận nói, hắn đưa cho ta cũng sẽ không cần. Vương Tuân từng nhiều lần đối Mộ Thanh biểu đạt yêu thương, nhưng đều bị ngôn từ cự tuyệt. Lúc này, trước mặt nhiều người như vậy, không phải cứ để người hiểu lầm ta sao? Dựa vào cái gì? Vương Tuân, ngươi đừng tưởng rằng cùng Hình Vân quan hệ tốt liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này nhưng không có Hình Vân, càng không có Hình Phong, một cái tụ linh bát trọng thiên thanh niên, đối Vương Tuân rất là khinh thường. Vương Tuân cười lạnh liên tục, thu thập ngươi loại này tạp ngư, còn cần đến Hình Phong. Thanh niên giận dữ, ngươi tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, thanh niên ngươi đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh phía Vương Tuân mặt. Vương Tuân khóe miệng hiện lên một vòng đường cong, vô cùng chấn định tự nhiên. Ở thanh niên sắp chạm đến hắn thời điểm, hắn như thiểm điện xuất thủ, tay phải bao trùm kim sắc quang mang, trực tiếp cùng thanh niên đối oanh một quyền. Đám người dự đoán hậu quả không có phát sinh, thanh niên thân hình lui nhanh, lảo đảo ra mấy trượng xa, mà Vương Tuân lại chỉ lui một bước. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Cửu trọng thiên, hai cái cửu trọng thiên thanh niên gần như đồng thời mở miệng, đám người xôn xao. Hiện tại có chừng hai cái cửu trọng thiên cường giả lưỡng bại câu thương, gốc này vạn linh thảo dĩ nhiên thành Vương Tuân vật trong túi. Không có ý tứ, trước mấy ngày vừa mới đột phá. Vương Tuân cười lạnh, liếc nhìn đông đảo thanh niên, còn muốn đi? Vương Tuân gặp mới vừa thanh niên muốn rút đi, lập tức nhào tới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngắn ngủi mười mấy chiêu hạ đến, thanh niên miệng phun máu tươi, chiến đều đứng không yên. Hôm nay lão tâm tình tốt, để lại ngươi một con đường sống. Vương Tuân trông xuống nằm dưới đất thanh niên, lời còn chưa dứt, trực tiếp nâng lên chân to, giẫm nát thanh niên trên bụng. A, ngươi giết ta đi. Thanh niên miệng phun máu tươi, thê lương giống to, đám người nghiêm nghị. Vương Tuân quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, vừa ra tay liền phê đối phương đan điền. Đối với một cái tu giả đến, đan điền phá toái, đồng đẳng với một tên phế nhân, so giết hắn còn khó chịu hơn. Đáng giận, Mộ Thanh hận đến hàm răng ngứa ngáy. Vương Tuân thủ đoạn quá mức ngoan độc. Nguyệt Trung Thu trong mắt lãnh mang chớp liên tục. Vương Tuân âm hiểm xảo trá, hắn biết rõ lúc này giết người dễ dàng tội nhân, cho nên trực tiếp phê đối phương. Dạng này hắn còn có thể nói khoác mà không biết ngượng thả đối phương một con đường sống. Ta hiện tại muốn lấy đi vạn linh thảo, các vị không có dị nghị à? Vương Tuân chắp hai tay sau lưng, biểu tình khinh thường. Mặc dù còn có một vài người không có thụ thương, nhưng bọn hắn tự hỏi không phải Vương Tuân đối thủ, không dám lên trước cướp đoạt. Cha người ta có dị nghị, người cút đi nhé. Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở miệng, tự liền một bên Mộ Thanh đều không ngăn trở kịp nữa. Ai? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng, gặp ánh trăng Trung Thu lại muốn hướng trốn đi. Mộ Thanh khẩn trương, vội vàng tiến lên kéo lại Nguyệt Trung Thu. Yên tâm, Nguyệt Trung Thu mỉm cười, một đôi thâm thúy mắt tràn đầy tự tin. Mộ Thanh vừa vặn cùng Nguyệt Trung Thu đối mặt, khi thấy Nguyệt Trung Thu trong tròng mắt thần thái lúc, không tự chủ buông lỏng tay ra. Đồng thời, một khắc thiếu nữ tâm lại có mấy phần rung động. Là hắn, khi tất cả người nhìn mời là Nguyệt Trung Thu lúc, không khỏi nghĩ tới phát sinh ở bên ngoài đại điện, chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Vương Tuân cau mày, hướng về Nguyệt Trung Thu sau lưng nhìn hồi lâu, xác định chỉ có Mộ Thanh một người về sau, lập tức yên tâm không ít. Cái kia lớn cái không có tới. Vương Tuân hỏi dò, hắn hướng về khe nứt thiên có mãnh liệt ý sợ hãi. Đối phó ngươi loại này tạp mau, còn cần được ta sao? Nguyệt Trung Thu học Vương Tuân ngay từ đầu ngữ khí khá là khinh thường nhìn một chút đối phương. Đó là ai cho ngươi gan chó? Vương Tuân mừng rỡ trong lòng, hắn tin tưởng vững chắc lần trước là hoàn cảnh ác liệt, bằng không hắn trưởng liền có thể chụp chết Nguyệt Trung Thu. Vương Tuân nhìn một chút đi theo Nguyệt Trung Thu sau lưng Mộ Thanh. Mộ Thanh muội muội, ngươi đừng sợ, ta chờ một chút cứu ngươi. Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến, cười cười, trực tiếp kéo Mộ Thanh tay, thản nhiên nói, không có ý tứ, nàng là tự nguyện, ngươi. Mộ Thanh rụt tay một cái, hoàn toàn không có có tránh thoát, lập tức gương mặt ửng đỏ, Vương Tuân hai mắt như muốn phun lửa, ngoặc kép, ta muốn lột da của ngươi ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.